Xin biết chào quý khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần 20 của bộ truyện Đạo Bộ Chi Tế Phẩm. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian của mình, ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ, đèn pin dừng lại giữa đám người. Trong ánh sáng chói mắt, bọn họ nhất thời loạn thành một đoàn. Cùng lúc đó, Mã Văn Thành bật đèn pha lên, chiếu xuống bên dưới. Không ngoài dự liệu, đồng nam đồng nữ đông đảo trên mặt đất đều nhếch môi, lộ ra hàm răng trắng hiếu, đang chậm chạp di chuyển. Mẹ kiếp, tại sao lại cảm giác bọn chúng thoạt nhìn, tựa hồ rất đói khát nhỉ? Mã Văn Thành vừa dứt lời, liền nhận thấy không ít người dùng ánh mắt tức giận, oán hận, nhìn chăm chăm vào hắn. Mã Văn Thành lập tức len lén tiến tới bên cạnh Trần Ngọc, sau đó vô tội nhìn chăm chú Trần Ngọc, giống như câu nói kia là do Trần Ngọc nói ra vậy. Mọi người trong lúc hoảng loạn đã không còn để ý đến việc đó nữa, ngơ ngác nhìn những cái bóng quỷ dị mà tà ác ngọ nguậy ở phía dưới, không biết phải làm như thế nào cho phải. Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây. Phong Hàn chợt nhíu nhíu mày, trong tiếng người ồn ào, giọng nói của hắn vẫn lạnh lùng, rõ ràng nhất. Không một ai dám chất vấn lời nói của Phong Hàn. Về phần nguyên nhân, hắn bảo mọi người rời khỏi đây, cũng không người nào nguyện ý suy xét. Chạy ư, chạy đi đâu chứ? Trong lúc bối rối, có người kêu lên. Người sợ đến ngu người rồi sao? Cửa đá đằng sau căn bản mở không ra, còn có thể chạy đi đâu? Người bên cạnh hắn vừa chạy vừa hô. Nhất thời mọi người đều nương theo cây cầu, liều mạng chạy về phía đối diện. Phía đối diện cây cầu có thứ gì chờ bọn họ, đã không ai có thời gian bận tâm cùng suy tính. Bất chợt trong thủy động vang lên một loạt thanh âm rất kỳ lạ, khanh khách, ken két, dị thường chói tai, giống như móng tay sắc nhọn cao trên mặt thủy tinh. Hơn nữa, thanh âm kia đang từ phía dưới di động lên trên. Trong khi chạy trốn, mọi người đã ý thức được đây là tiếng động gì rồi. Ai nấy đều quần chân tiến về phía trước. Cho dù mồ hôi lạnh đã thấm ướt quần áo, cho dù sợ đến mức tay chân phát run, cũng không ai dám tụt lại. Ngay cả mấy nữ đội viên cũng không câu nào trượt chân vấp ngã. Ai nấy đều hiểu, lúc này mà dừng lại, sẽ có thứ gì chờ đợi phía sau bọn họ. Rốt cuộc, mọi người thở hổn hển chạy đến được điểm cuối của cây cầu. Trên nham bích bằng phẳng, lại là một cánh cửa đá khép kín. Mọi người lập tức tự giác tách ra hai bên. Ánh mắt lo lắng cùng khẩn trương nhìn Trần Ngọc. Trần Ngọc không nói gì, trực tiếp đeo găng tay đi tới. Thế nhưng sau một phút, khi mọi người chờ đợi, còn sợ hết hồn hết vía, sắc mặt của Trần Ngọc cũng càng ngày càng khó coi. Trần Ngọc, nhanh lên được không? Những thứ đó sắp bỏ lên đến nơi rồi. Mã Văn Thành ở bên cạnh nhỏ giọng thúc giục, như để minh chứng cho câu nói. Thanh âm chói tai ở bốn phía, tựa hồ có khuynh hướng tăng tốc. Chết tiệt! Không được rồi, cánh cửa này cũng chỉ có thể mở ra từ bên trong. Trần Ngọc rốt cuộc bỏ cuộc, xoay người, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi trên đầu không ngừng chảy xuống, vô cùng chán nản, dựa vào trên cửa. Những lời này khiến cho mọi người vốn đang thất kinh, nay càng thêm tuyệt vọng cùng cực. Thanh âm quái dị vẫn tiếp tục vang lên, tần số càng lúc càng nhanh, hiển nhiên những thứ đó đang không ngừng đến gần. Trong không khí tràn ngập cảm giác bất an, mọi người suy sụp, muốn chạy khỏi nơi đây, lại phát hiện ra bọn họ căn bản đã cùng được. Xem ra, chúng ta chỉ có thể tìm đường khác thôi. Phong Hàn luôn đi bên cạnh Trần Ngọc, nhàn nhạt nói. Mọi người vì một câu này mà tỉnh táo lại ngạc nhiên nhận ra. Cho dù dưới tình huống như vậy, Phong Hàn vẫn trấn định như cũ. Rốt cuộc thứ gì mới có thể khiến cho hắn động dung đây? Trong ánh mắt sùng kính của bọn họ, Phong Hàn lấy ra súng báo hiệu, bắn một phát về phía đỉnh động. Theo pháo tín hiệu bay lên cao, sắc mặt mọi người thay đổi đều giật mình. Pháo tín hiệu có thể lên cao hơn 200 thước, tự nhiên còn chưa đụng tới nóc động thủy. Thủy động này rốt cuộc cao đến mức nào? Cuối cùng thì pháo tín hiệu đạt tới điểm cao nhất, cháy sáng rồi rơi xuống. Trần Ngọc ngây ngẩn cả người, cậu khó có thể tin nhìn đỉnh động. Bọn họ mới tiến vào tầng thứ tư của địa cung, cách mặt đất tuyệt đối sẽ không vượt quá 20 thước. Hiện tại đỉnh động này ít nhất phải cao hơn 200 thước. Bọn họ thật sự đang ở bên dưới tòa cung điện đó sao? Trần Ngọc cố gắng nhớ lại địa hình trên đảo, nghĩ tới vài ngọn núi xa xa ngoài cung điện, chợt tỉnh ngộ. Tần bộ này rất có thể kéo dài từ bên dưới cung điện thẳng đến phía dưới của đỉnh núi. Trần Ngọc sợ hãi thầm than, công trình kỳ vĩ nhường này, mộ thất to lớn như vậy, mộ chủ rốt cuộc là ai? Ánh sáng từ pháo hiệu tín hiệu đem bốn phía thủy động chiếu sáng rõ ràng, trải qua thiêu đốt liền rơi xuống bên cạnh bọn họ. Trời ơi, bọn chúng bò lên đến nơi rồi. Một thanh âm rùn rẩy hoảng sợ tới cực điểm cất lên. Mọi người trong sự sợ hãi nhìn xuống bên dưới. Những đồng nam đồng nữ kia quả nhiên đã bỏ lên đến nơi. Do nguyên nhân khoảng cách cùng tia sáng trông thấy vô cùng rõ ràng. Không biết bọn chúng mặc y phục được làm từ vật liệu gì. Qua hơn 2.000 năm vẫn bảo tồn hoàn hảo. Thỉnh thoảng mới có chỗ bị tổn hại đôi chút, nhưng không có nghiêm trọng. Càng khiến cho người ta giật mình chính là bên dưới lớp y phục tựa hồ có thứ gì đó đang vặn vẹo, ngọ nguậy. Trần Ngọc cảm giác trái tim của mình đang đập kịch liệt, câu hiểu bản thân của mình quá căng thẳng. Cố gắng làm cho mình trấn tĩnh lại, đưa tay về phía ngực, nhưng lại chạm vào một đám lông mượt mà, ấm áp. Cúi đầu nhìn xuống, bao con đang mở to đôi mắt trong suốt nhìn cậu, còn vì đột nhiên thân mật mà cái đuôi vung qua vùng lại. Đầu đầy hắc tuyến lờ nó đi, Trần Ngọc lại nhìn xuống phía dưới, âm thầm suy tính. Hiện tại, những đồng nam đồng nữ này cách mặt cầu không quá 4-7 thước. Mặc dù chúng bò không được nhanh, nhưng chỉ một lúc nữa thôi là có thể đuổi kịp bọn họ. Cậu dường như đã nghe thấy thanh âm ken két phát ra từ những hàm răng sắc bén có thể cắn nát xương người kia. Làm sao bây giờ? Có người không chịu nổi áp lực lớn cùng sợ hãi nức nở hô lên. Chẳng lẽ chúng ta đành bỏ mạng tại đây sao? Mẹ kiếp, để lại một viên đạn quang vinh, lão tử muốn liều mạng với chúng nó. Muốn chết thì cùng chết. Tay của Trần Ngọc vô thức cầm thật chặt khẩu súng, quay đầu tìm Phong Hàn. Nếu quả thật có người có thể sống sót thoát ra ngoài, thì người đó chính là Phong Hàn. Phong Hàn kinh ngạc nhìn Trần Ngọc một cái, ngẩng đầu lên cao giọng nói, bình tĩnh lại đi, nhìn bên trái, trên nhà bích kia kìa. Mọi người bây giờ đang hốt hoảng, sau đó rất nhanh chóng đã chú ý tới hướng ngón tay của Phong Hàn chỉ. Trên nhà bích lại có một sơn động, hết sức tầm thường. Hơn nữa, trong thủy động đen ngòm rất khó có thể có người để mắt đến. Mặc dù không biết tình hình bên trong đó thế nào, cái hàng này vẫn khiến cho bọn họ từ tuyệt vọng lại có cơ hội sống sót. Sau đó mọi người nhanh chóng nhận ra một vấn đề khó khăn khác. Sơn động kia cách lan can cầu phải hơn 10 thước. Làm cách nào để sang đó được đây? Phong Hàn lúc này quay đầu nhìn về phía Mã Văn Thanh. Người chắc sẽ có cách chứ, mau sớm mang những người này qua đó. Vụ Bộ trưởng và Lăng Vân lưu lại, thời gian không còn nhiều, chúng ta trước tiên ngăn cản những thứ này, vì bọn họ tranh thủ chút thời gian. Vụ Bộ trưởng cùng Lăng Vân lập tức lùi súng ra, đứng bên cạnh Phong Hàn, chuẩn bị chiến đấu. Phong Hàn nhìn Trần Ngọc một lúc, lấy tay cầm lên mấy băng đạn trong ba lô của Trần Ngọc, đẩy Trần Ngọc ra, xoay người đi về phía sau. Tiếp đó, liền nghe thấy tiếng súng cùng tiếng kêu chói tai, thể lược. Mấy thân ảnh nhỏ nhỏ rơi xuống dưới, nhưng rồi càng nhiều đồng nam đồng nữ bò phủ lên trên. Mã Văn Thành nhìn sơn động kia 2 giây, lập tức từ trong ba lô lấy ra phi trảo bách luyện tác, quay đầu lại ra hiệu với Trần Ngọc. Trần Ngọc bật đèn pin mắt sói soi lên trên. Quả nhiên, cách mặt cầu chừng 5 thước có một tảng đá nhô ra ngoài cạnh cửa động. Mã Văn Thành đã đem ưng trảo của phi trảo bách luyện tác cầm trong tay, quay quay vài vòng rồi tung lên cao, dây thừng vững vàng mắc vào cửa động. Tốt rồi, bây giờ chỉ cần đu qua là được. Mã Văn Thành kéo kéo dây thừng, nói với những người xung quanh, chớ xem thường bách luyện tác của Mã gia ta, lực trung kích chịu được 1-2 tấn không thành vấn đề. Tới đi, người hãy đi trước đi, cố đi bách luyện tác mạo trong sơn động. Mã Văn Thành tiện tay kéo qua một người cao gầy bên cạnh, chính là người vẫn đi theo Vưu Bộ trưởng. Tình thế cấp bách, người cao gầy cũng không hề nói nhảm, đem quần áo cùng với đồ tùy thân buộc chặt chẽ, cầm lấy bách luyện tác liền đu người qua. Người đang ở giữa không trung, không có điểm mượn lực, hắn đu 2 lần qua sơn động cũng không thể đi vào. Tới lần thứ 3, rốt cuộc dùng chân móc vào tảng đá ở cửa sơn động, vặn eo chui vào trong. Một lát sau, người cao gầy ở cửa động hô, cố định xong rồi, mau lên đây. Mã Văn Thành lại ở trên lan can bên này, cố định dây thừng. Bây giờ sợi dây đã kéo dài từ lan can cầu đến sơn động, hơi hơi chệch xuống dưới, chỉ cần bò dọc theo sợi dây là được. Mau, lên! Đừng có đề mê nữa. Mã Văn Thành hồ, hắn đẩy đẩy Trần Ngọc thấp giọng nói, người hãy đi trước đi, một hồi nữa tiếp ứng chúng ta, Nếu là người của bọn họ, ta không có yên lòng. Ta đi giúp Phong ca, thứ này quá nhiều. Ta sợ mọi người còn chưa quan hết được, chúng ta đã đuổi tới. Còn có mấy người khác khả năng bắn súng khá tốt, có cùng ý tưởng với Mã Văn Thanh, đã quay trở lại hỗ trợ. Nếu không, đợi những đồng nam đồng nữ kia thật sự lên đây, ai cũng không thể chạy thoát được. Trần Ngọc bây giờ định đem Tiểu Mập nhét vào trong ba lô, nhưng đồ đạc trong ba lô quá nhiều. Hình thể của Tiểu Mập lại vượt quá tiêu chuẩn cho phép. Không có biện pháp, Trần Ngọc vội đem báo con buộc lại trên lưng mình. Trần Ngọc tiến lên phía trước, lại có mấy nữ đội viên căng thẳng không vượt qua được nỗi sợ hãi trong lòng, không dám bỏ lên dây, để cho người phía sau qua trước, cho nên không được mấy người đã đến phiền cậu. Trần Ngọc liếc mắt nhìn xuống dưới, sâu không thấy đáy, cũng may bóng tối che khuất, không trông thấy được rõ ràng. Trần Ngọc hít một hơi thật sâu, và lúc này càng nhanh, nguy hiểm càng ít. Tay Trần lành lẹ bám lấy sợi dây, bò về phía đối diện, bò qua bò lại trên sợi dây. Trần Ngọc cảm thấy chỉ cần một khắc lơi lỏng là mình có thể té xuống ngay. Nỗi sợ hãi trong đó khiến cho tay Trần càng thêm vô lực. Cậu cắn răng, hơn nữa bao còn trên lưng cả người rung động, bị dọa sợ đến mức hùng hằng cắn cổ của cậu. Trần Ngọc bỗng chốc thành tỉnh, nghe thấy tiếng súng càng lúc càng nhiều. Trần Ngọc nhanh nhẹn bò đến cửa sơn động. Người ở bên trong đưa tay kéo cậu vào để cho Trần Ngọc đến bên cạnh nghỉ ngơi, lại kêu người khác tiếp tục. Không mất nhiều thời gian, đa số mọi người đều đã đến được sơn động. Trong sơn động này tương đối rộng rãi, bốn phía rõ ràng có dấu vết con người đào bới, vươn dài thẳng tắp. Chẳng qua không hiểu tại sao lại có một sơn động để mở như vậy trên nhà bích. Đúng lúc này, lại nghe thấy Đỗ Cương mới vừa ở cửa động la lớn về phía trên cầu. Cảnh Giai, Bồ Thanh, mau qua đây. Trên cầu một giọng nữ lo lắng đáp. Tổ trưởng, Bồ Thanh không dám qua, làm sao bây giờ? Loáng thoáng còn có thể nghe được tiếng khóc thút thít. Đỗ Cường sắc mặt xanh mét, đang định mở miệng, liền thấy Phong Hàn nói. Để cô ta lại, người đi trước đi. Nữ đội viên ở chung một chỗ với Bồ Thanh, tự hồ vẫn đang do dự. Lăng Vân tỏ ra nóng nảy. Đến lúc nào rồi mà các người còn có tâm tư ở chỗ này kỳ cao? Bảo người đi thì mau đi mau, không đi thì cả hai người các người ở lại đi. Lát sau cửa sân động xuất hiện thêm một nữ đội viên. Cô chần chừ nhìn về phía bên kia cây cầu, rồi bị mọi người chen lấn đẩy hẳn vào bên trong. Sau đó Mã Văn Thanh, Vương Bộ trưởng, Lăng Vân cũng bỏ sang. Trong động không đủ chỗ, không ít người phải lùi sâu vào bên trong. Đúng lúc ấy, trên cầu vang lên tiếng kêu sợ hãi của nữ nhân. Khi mọi người ở đây còn đang kinh nghi bất định, tiếng kêu thảm thiết đã thay đổi, nhanh chóng di chuyển về phía sơn động. Ngay sau đó, Phong Hàn trong tay nắm một người nhảy vào, Bồ Thanh trong tay hắn, tay Trần mềm nhũn không ngừng thét lên. Phong Hàn mặt không đổi sắc, đá văng một bóng dáng thấp bé, đang sống chết, bám lấy ống quần của Bồ Thanh, lại thò người ra, bắn một phát súng. Sau đó đem Bồ Thanh ném vào bên trong mà nói, đi vào trong, mau lên. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, lập tức ý thức được nơi này cũng chưa hẳn là an toàn. Nếu những đồng nam đồng nữ kia bỏ lên, miệng động này tự nhiên cũng có thể tìm tới. Đỗ Cường cùng với một nữ đội viên khác nhấc Bồ Thanh bị dọa đến không thể nhúc nhích lên, vội vã đi vào bên trong. Mã Văn Thanh lúc này đã tiến tới trước gót chân của Trần Ngọc, thúc giục cậu mau đi vào. Trên mặt còn mang theo mồ hôi mà nói, mau, còn mẹ nó quá buồn nôn rồi, cũng chỉ có Phong ca biến thái kia mới có thể chịu đựng được. Lăng Vân ở bên cạnh sắc mặt lạnh lẽo, nhìn chăm chăm Mã Văn Thành đáp, người nói ai đây? Mã Văn Thành trên mặt cứng đờ, mất tự nhiên cười gượng hài tiếng, kéo theo Trần Ngọc, lấy tốc độ nhanh nhất chui lên phía trước. Trần Ngọc quay đầu lại khẽ liếc Phong Hàn, vỗ vỗ Mã Văn Thành vạn phần cảm khái nói, người nói không sai, quả thật rất biến thái. Theo sơn động khúc chiết, mọi người cao thấp tiến về phía trước. Trong lúc vô tình, Trần Ngọc cùng Mã Văn Thanh đã đi đầu tiên. Phía trước có ánh đèn, hẳn là trưởng mình đang trong bộ đạo. Mã Văn Thanh có chút hưng phấn, nhảy lên chạy ra ngoài, sau đó liền đứng lại bất động. Trần Ngọc kinh ngạc, rốt cuộc là cái gì khiến cho Mã Văn Thanh sợ ngây cả người? Y theo tính cách của hắn, chẳng lẽ là bảo tàng à? Trần Ngọc đi sau Mã Văn Thanh cũng bước ra khỏi sơn động. Tiếp đó, một họng súng đen ngòm đặt lên đầu Trần Ngọc. Ở một bên bộ đạo, một người đang mỉm cười nhìn bọn họ. Trần Ngọc cả kinh, đã lường trước mọi khả năng, nhưng không thể ngờ phía bên ngoài chờ đợi bọn họ lại chính là con người. Hơn nữa, căn cứ vào họng súng đang chỉ vào đầu cậu và suy ra, người ở đây tuyệt đối không hề có ý định cùng bọn họ thân mật chào hỏi. sau đó hào hào ngồi xuống uống trà gì cả. Thậm chí, Trần Ngọc còn chưa kịp tạo ra bất kỳ động tác cảnh báo nào, đã bị tên cầm súng chĩa vào đầu cậu, nắm lấy vai, kéo lên bên cạnh, lực tay cực kỳ mạnh. Trần Ngọc bất lộ thành sắc dương mắt nhìn, Mã Văn Thành tiến vào trước cậu, một bước, quả nhiên cũng bị kẻ khác khống chế. Trong bộ đạo có không ít người hoặc đứng hoặc ngồi, phần lớn đang chĩa súng về phía cửa động phía bên này. Mặc dù những người đó trên khuôn mặt đều có vẻ kinh sợ, nhưng Trần Ngọc tin chắc nếu như cậu và Mã Văn Thanh có bất kỳ động tĩnh nào khác, trên người tuyệt đối sẽ nhiều thêm mấy cái lỗ. Đây là một nhóm trộm mộ, từ trong ánh mắt thỉnh thoảng để lộ tia âm ngoan của bọn họ cũng biết, những người này còn là một đám liều mạng. Vũ khí của bọn chúng so với đám Trần Ngọc nhiều hơn. Trên đất cũng là liệt các công cụ đạo mộ mà Trần Ngọc quá quen thuộc. Xem ra, bọn chúng chính là một trong ba nhóm người đã tiến vào trước đó như những gì La Huỳnh đã nói. Bọn chúng mang theo hiển nhiên không ít người. Ở giữa có ba kẻ ngồi ở trên mặt đất đang đánh bài. Một tên mập trong tay cầm một chai rượu trắng đang cau mày khổ tưởng. Bên cạnh hắn là một người trung niên mặt thẹo vừa lau súng vừa hứng thú nhìn lên đám bài trước mặt. Còn lại là một thanh niên khác. Do hắn ngồi nghiêng mặt nên không thấy rõ diện mạo. Người này rất mạnh, so với hai tên kia thì lợi hại hơn. Trần Ngọc không khỏi quan sát kỹ hắn, từ hình thể suy đoán ra, thanh niên kia vừa cao vừa gầy, bên cạnh hắn để một cái ba lô không lớn, phía trên mặt đặt một khẩu P229 màu đen của Đức. Như cảm nhận được cái nhìn chăm chú của Trần Ngọc, thanh niên quay đầu thoáng liếc mắt khẽ mỉm cười, sự lãnh khốc cùng tàn nhẫn trong con người chợt lóe. Thế nhưng bây giờ, khi cố gắng định thần lại, thì nụ cười kia thậm chí hữu hảo mà mang theo chút khinh thị. Trong khoảnh khắc đó, Trần Ngọc cảm giác nhịp tim của mình tựa hồ đông cứng, đợi người kia quay trở lại với ván bài mới thở phào nhẹ nhõm. Trên vai trái của thanh niên có đeo một chiếc khuyên tai màu đỏ, tinh xảo và khéo léo, tựa hồ là hình của một đoá hoa. Lúc này trong sân động, mấy người còn lại cũng thục tục chui ra ngoài, đều bị những tên trở sẵn lôi qua một bên. Trần Ngọc cùng Mã Văn Thanh liếc mắt nhìn nhau. Mã Văn Thanh nhướng nhướng mày. Mắt phải của Trần Ngọc nhẹ nhàng nháy nháy hai lần. Đây chính là ám hiệu trước kia của hai người họ. Trần Ngọc ý bảo Mã Văn Thanh đừng có manh động. Hai người bọn họ có thể dễ dàng thoát khỏi khống chế. Người khác có thể hay không rất khó nói, nhất là những người của đội khảo cổ. Trong đám người vẫn một mực yên lặng, rốt cuộc có thanh âm kêu đến khe khẽ. Chính là Bổ Thanh, cô nàng tựa hồ mới từ sự sợ hãi ở thủy động lấy lại tinh thần. Đối với những người súng ống đầy mình này cũng không quá kinh sợ. Trần Ngọc liền biến sắc mặt, chọc vào những tên liều mạng này, hiện tại thật sự không sáng suốt. Một thân dưới biển sâu mấy trăm năm mới tái hiện một lần, đây là nơi hoàn hảo để giết người cướp của. Nếu như đám người kia thực sự làm việc đó ở nơi này, cảnh sát lợi hại hơn nữa cũng không thể điều tra ra. Cũng may là đại đa số mọi người đều đã bị những kẻ kia khống chế, cũng không sợ người đằng sau biết được. Bổ Thanh chỉ bị xô đẩy một chút. Đỗ Cường quay đầu lại trợn mắt nhìn Bổ Thanh. Cô nàng ngẩn người, tựa hồ đã tỉnh ngộ, đi thẳng vào bên trong, cũng không dám lên tiếng nữa. Phong Hàn là người cuối cùng bước ra ngoài, nhìn nhìn xung quanh rồi bước về phía Trần Ngọc. Động tác hết sức tự nhiên này khiến cho tên cầm súng chỉ vào hắn, sắc mặt tương đối khó coi. Nhưng sau khi đến bên Trần Ngọc, Phong Hàn liền an tĩnh lại, khuôn mặt tuấn mỹ đến bất khả tư nghị. Cho dù dưới tình huống này vẫn ưu nhã tư văn như chuyện nó phải thế, khiến cho xung quanh đều nhìn không chớp mắt. Tên kia gãi gãi đầu không nói gì. Trần Ngọc cảm thấy cách cư xử của tên này tương đối sáng suốt. Mẹ kiếp, lão đại, những người này không phải là cái đám giúp cháu tà đánh lén chúng ta. Tên đầu trọc hồ lớn về phía ba người đang chơi bài trên mặt đất. Ngô, người của Từ gia, chung quy không thể để cho các người dễ dàng bắt được như vậy. Người trung niên mặt hẹo vẫn nhìn chăm chú quân bài trước mặt như cũ. Tự hồ đang suy nghĩ cái gì. Qua một lúc, hắn phất tay nói, đi hỏi thử xem. Tên đầu trọc lập tức quay lại, dùng súng thọt người bên cạnh. Thành khật khai báo đi, các người đến đây có mục đích gì? Người bên cạnh hắn chính là giáo sư An. Giáo sư An lấy tay đẩy gọng kính thong dòng nói, chúng ta là nhân viên khảo cổ, chưa từng có ý định tập kích các ngươi. Vụ bộ trưởng và Lăng Vân nháy mắt với nhau, cả hai người đều không nói gì. Là tổ chức đạo bộ có giấy phép đây mà. Lão đại, làm sao bây giờ? Tên đầu trọc xoay người la hét. Câu nói đầu tiên khiến giáo sư An mặt đầy tức giận, nhưng e ngại tình thế hiện tại, cho nên cố nén không phát tác. Mẹ kiếp, đám người Từ gia kia không biết trốn ở đâu. Vừa nghĩ tới vật đó có thể rơi vào tay bọn chúng, lão tử làm gì cũng chẳng thiết. Cái tên mập mạp bây giờ quăng bài trong tay đi, nộp hai ngụm rượu. Không chơi nữa. Thanh niên dương mắt lên liếc tên mập mạp, vạch chân. Người là bởi vì sắp thua mới không muốn chơi nữa phải không? Tên mập mạp bị nói trúng tim đen, nhất thời cứng họng, cười hằng hắc vội vàng nói. Đây không phải là do lão đại có chính sự sao? Người trung niên cũng buông bài xuống, quan sát những người bên này quay đầu hỏi. Những người này, hai người các người thấy thế nào? Tên mập mạp đáp. Cái này thì đơn giản, chúng ta giữ đại cũng không có ích lợi gì. Bọn họ là người của quốc gia, tính tình hơn phần nửa, vừa hủ lậu, vừa cứng đầu. Ra bên ngoài, khẳng định bán đứng chúng ta, chi bằng... Nói đến đây, đưa tay ra dấu, ý bảo giết chết toàn bộ. Lão đại mặt thẹo tựa hồ rất coi trọng ý kiến của thanh niên này, bèn nhìn về phía hắn. Trần Ngọc căng thẳng, cậu liếc sang Phong Hàn, vẫn ôm hai tay, dựa vào tường không hề có cảm giác khẩn trương. Cho dù có hắn ở đây, nếu muốn đánh nhau thật, bên cậu vẫn chịu thua thiệt. Giữ lại đi. Thanh niên kiềm biễn cưỡng nói. Các người cũng thấy, những thứ bên ngoài cùng bên trong kia không hề giống với cạm bẫy thông thường. Khắp nơi đều nguy hiểm, giữ bọn họ lại có thể giúp chúng ta dò đường đấy. Lúc bấy giờ, người trung niên kia mới hài lòng mà gật đầu. Kể ra thì cũng đúng. Mới vừa rồi, thứ kia hành hạ chúng ta đến là thảm. Nếu như không có người, chúng ta đã bị tổn thất nghiêm trọng. Giữ hai tên để dò đường, còn đâu trói hết lại cho ta. Câu sau này là phân phó với tên tay chân ở bên cạnh. Trần Ngọc mới chú ý tới những tên này đều cố ý bỏ qua Phong Hàn, đi trói những người khác. Nhìn lại tay mình bị trói ở phía sau, trong lòng vô cùng bất bình. Thói đời hiện nay kiểu gì cũng sợ ác nhân. Mã Văn Thành giỏi về ứng phó những trường hợp như vậy, bày tỏ mình nguyện ý đi dò đường, cũng thoải mái mà đứng ở bên cạnh Phong Hàn. Trần Ngọc cúi đầu chuyên chú cởi bỏ dây thừng. Mấy cái thể loại này, từ khi cậu 10 tuổi, đã sớm không làm khó được cậu. Vặn vặn thắt lưng mỏi như, thanh niên kia chậm rãi từ từ đứng lên. Bây giờ mọi người mới phát hiện ra, ngũ quan của thanh niên dị tượng tuấn mỹ mang theo không ít tà khí. Bông tai hình hoa sen màu đỏ, dưới ánh đèn hiện lên quang mang chói mắt. Trần Ngọc híp híp mắt, kinh ngạc, nhận ra thanh niên trước mặt đang hứng trí bừng bừng, nhìn chăm chăm báo con trong ngực mình. Sau đó từ từ đưa bàn tay đeo găng tay, tự hồ do dự xem nên bế nó ra kiểu gì. Tiệm bẩm cảnh giác chuyên chú, nhìn người trước mặt, lồng xù cả lên, thấy bàn tay kia tiến đến trong nháy mắt, liền há mồm đớp một phát. Trần Ngọc im lặng không lên tiếng, nhìn bàn tay đeo găng tay màu đen kia, cậu thậm chí còn có thể thấy răng nanh sắc nhọn của báo con cắm thật sâu vào đó. Trong miệng nó phát ra thanh âm hừ hừ, bất mãn. Trần Ngọc trên mặt duy trì biểu tình vô tội, trong lòng lại mừng như điên. Khá lắm tiểu mập, trở về sẽ cho người nhiều thịt để ăn. Thanh niên đứng đó một lúc, lúc này ánh mắt khẽ đảo, báo con tức thời thu hồi hàm răng của nó lại. Con tiểu miêu này bộ dáng không tệ, không ngờ người còn có thói quen mang theo thực phẩm dự trữ. Anh ta lạnh lùng nói. Trần Ngọc không xác định được đó có phải là lời khen hay không. Nhất là việc báo con ngoại trừ béo ú, da và lông mềm mịn, chẳng hiểu không tệ ở chỗ nào. Thanh niên xoay người đi về phía trước. Trước khi đi, còn liếc mắt nhìn Phong Hàn bên cạnh Trần Ngọc, gật gật đầu. Trần Ngọc rốt cuộc cũng cởi được dây thừng ra, tiện tay thả vào trong ba lô, cố gắng giả bộ bản thân cũng là một nhân viên dò đường. Đi thôi, cái nơi quỷ quái này càng sớm rời khỏi càng tốt. Lão đại mặt thẹo đứng lên ra lệnh. Đám tay chân lập tức đem đồ đạc thu thập cho tốt, chuẩn bị lên đường. Liên tiểu ca, ta xem chừng cách chủ bộ thất không còn xa nữa. Cứ đi tiếp đi, vạn nhân họ Tử đã đến trước thì hỏng mất. Tên mập mạp nói với thanh niên kia. Thanh niên nhướng nhướng mày, sắc mặt trở nên nghiêm túc nói. Có người tới. Trần Ngọc đột nhiên cảm thấy có bàn tay túm lấy bả vai của cậu. Trước mắt chuyển một cái, đã đến ngay sau lưng Phong Hàn. Xem ra, Phong Hàn cũng phát hiện đừng có người đang đến. Khi người ở đây còn đang vạn phần đề phòng, phía trước chợt vang lên tiếng súng. Tiếng súng kia rất đột ngột, cấp bách mà kịch liệt, phảng phất như đang kịch chiến với thứ gì đó. Người trung niên và tên mập mạp có chút kinh nghi, bất định. Trong bộ mặc bây giờ mặc dù có ba nhóm người, thế nhưng mang theo tương đối nhiều vũ khí cũng chỉ có bọn họ và Tử gia. Vậy thì ai đang đánh với ai? Đang định qua xem thử, phía trước đã có một nhóm người chạy ao đến, dẫn đầu chính là một lão già khôn khéo. Cho dù lâm vào hoàn cảnh khó khăn như vậy, trên mặt của lão ta vẫn mơ hồ lộ ra sự trấn định cùng với ngoạn động. Thấy người bên này, lão già sửng sốt, rất nhanh đã nói: Kim lão đại, bây giờ không phải là lúc giải quyết ân oán cá nhân giữa chúng ta. Những thứ đó lại đến rồi, chúng ta đã mất không ít người. Ta thấy không bằng chúng ta hợp tác tới trước chủ mộ thất rồi tính sau. Người trung niên hiển nhiên không ngờ kẻ đối đầu đến chết với mình có thể nói ra những lời này. Hắn rất đắc ý, liếc qua tên mập mạp cùng thanh niên, thầm nghĩ bên mình không thiếu trợ thủ, định cự tuyệt. Người chạy đến cuối cùng bất chợt thét lên một tiếng, không biết do đau đớn hay vì cái gì khác. Khuôn mặt thẹo bây giờ vặn vẹo, y phục sau lưng nhô cao một cách quỷ dị, tựa hồ có vật nào đó ở bên trong đang tìm cách thoát ra ngoài. Kim lão đại nhìn mặt thẹo cắn răng nói: Được, trở ra khỏi ngôi mộ này rồi tính sau. Bất quá, thứ trong chủ mộ chúng ta chọn trước. Trong ánh mắt bắt đầu có tinh quang chợt lóe, tự nhiên không do dự đáp: Được. Lúc này, tất cả mọi người ánh mắt đều xuất hiện sự sợ hãi. Cách xa khỏi cái tên đang tét lên kia, giống như biết chuyện gì sắp sửa xảy ra. Trái tim của Trần Ngọc phảng phất bị bàn tay lạnh như băng bóp nghẹt, trợn mắt há mồm mà nhìn người nọ. Ảo cảnh mà La Quynh đã từng cho bọn cậu xem lại một lần nữa, chậm chạp tái hiện. Khuôn mặt của người kia vặn vẹo đến mức biến dạng nghiêm trọng, đã không thể phân biệt hắn muốn biểu đạt ý tứ gì. Trần Ngọc suy đoán nó đại diện cho sự sợ hãi cực độ cùng sự đau đớn. Hắn dùng tay vịn tường, miễn cưỡng duy trì tư thế đứng yên. Khát vọng được sống khiến hắn khó khăn vươn tay về phía trước, cầu cứu với đồng bọn. Nhưng tất cả mọi người đều dùng vẻ mặt sợ hãi theo dõi hắn, hận không thể cách càng xa càng tốt. Có vài người thậm chí còn giương súng trong tay lên. Mau, lão tam, nổ súng đi. Từ lão gia tử đứng trước Kim lão đại, mặt thẹo, biểu tình trầm đầm, hét lên với người bên cạnh: Không, không. Trần Ngọc rất khó tưởng tượng người ta trước khi chết có thể thét lớn đến như vậy. Ngày sau đó, cái tên cao cao được gọi là lão tam kia không chút do dự nổ một phát súng. Sau mấy tiếng súng vang lên, người nọ đáng thương đã gục trên mặt đất, không nhúc nhích. Bất quá sau lưng của hắn vẫn còn tiếp tục cò quắp. Trước tiên xử lý một chút, chúng ta phải mau chóng rời khỏi nơi này. Từ lão gia tử lúc bấy giờ, sắc mặt đen cả lại. Phất phất tay ra phía sau, không đành lòng nhìn cái tên thuộc hạ đã từng đi theo mình bấy lâu đã bị bắn chết. Đám người giáo sư An đã sợ đến ngây ngốc rồi. Bọn họ vẫn không hiểu tại sao lại không trà tay cứu người mà muốn tự sát hại lẫn nhau như vậy. Người của Kim lão đại trấn định hơn nhiều. Bất quá, vẫn còn người khuôn mặt khó chịu, tựa hồ không đỡ. Tay của Trần Ngọc giấu trong túi lạnh như băng một cách dị thường, còn không ngừng run rẩy, nắm thật chặt khẩu súng. Phương thức xử lý thi thể của đám người lão tam lại một lần nữa khiến cho cậu muốn nổi mửa. Cậu thậm chí còn hoài nghi có phải tất cả những chuyện biến thái, đẫm máu ở trong mộ đều để cậu được thấy hết trong một lần hay không. Quần áo sau lưng thi thể kia đã bị xé rách, làn da biến dạng, nhấp nhô, có những vết lốm đốm màu xanh, nhiều không đếm xuể. Càng thêm kinh người chính là sau lưng không ngừng ngọ nguậy có ấn ký hình mặt người. Tựa hồ thi thể kia có một người khác đang dãy giụa muốn thoát ra ngoài. Mọi người trên mặt mang theo sự sợ hãi cùng lo lắng, đứng ở đằng xa, liên tục bắn càn quét. Trên đường người nọ đã mau chóng trở thành một cái sàng thủng lỗ chỗ, máu tươi không ngừng ồ ạt trào ra bên ngoài. Sau đó, Trần Ngọc trông thấy có thứ gì đó màu đen đen nhô lên từ lỗ đạn, tiếng súng càng thêm dày đặc, hình như muốn ngăn cản vật kia trốn ra ngoài. Trần Ngọc càng ngày càng kinh hãi, đây rốt cuộc là cái quái quỷ gì? Cảnh tượng càng thêm thê thảm khiến người ta không đỡ nhìn. Da trên lưng thi thể chợt nứt ra, máu tươi văng tung tóe vào mộ đạo. Một thứ gì đó nhảy ra ngoài. Trần Ngọc chỉ nhìn vào cặp mắt đen thẫm của vật kia chừng 2 giây. Cả người liền run rẩy muốn quay mặt đi. Có thể sợ hãi đến ngơ ngẩn cả người. Ngay cả việc đó, cậu cũng không làm được. Đây là một con quái vật xấu xí, tà ác, có vô số xúc tu của bạch tuộc, nhưng lại mang khuôn mặt của con người. Sau khi chui ra từ trong thân thể của con người, nó cố gắng dùng những xúc tu chưa tiêu khiển thuần phục kia, bây giờ túm lấy người đứng nó gần nhất. Trần Ngọc sắc mặt trắng bệch, nhớ đến ảo cảnh La Quynh cho bọn họ trông thấy. Xem ra, thật sự có không ít người bị loại quái vật này giết chết. Trong tiếng súng hoảng hốt, Phong Hàn lạnh lùng nhìn chăm chăm quái vật kia một lúc, giống như đang nhìn một tên hề. Khi thấy nhiều người như vậy mà cũng không thể ngăn được hành động của nó, nhíu nhíu mày, từ trong túi quần lấy ra một chiếc bật lửa, bật lên, sau đó ném ra. Không biết hắn dùng thủ pháp gì, chiếc bật lửa ở phía trên quái vật nổ tan thành. Tiếp đến, lửa bao phủ toàn bộ quái vật bạch tuộc đang dương nanh múa vuốt. Tiếng thét chói tai quẩn quanh vang vọng trong bộ đạo. Cùng lúc đó, bạch tuộc nhảy dựng lên chạy ra xa khỏi bọn họ. Bất quá, dưới ngọn lửa cháy sáng hừng hực, thân thể của nó càng ngày càng nhỏ. Đại khái chưa được bao lâu đã bị tiêu hủy hoàn toàn sạch sẽ. Sống sót xong nguy hiểm, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Những thứ trong biển đều sợ lửa, chúng ta thế mà không nghĩ ra. Có người lẩm bẩm lên tiếng nói. Từ lão gia tử tán thưởng nhìn Phong Hàn, quay đầu nói, lửa chỉ có tác dụng với bạch tuộc mặt người mới sinh ra này thôi. Những thứ khác có lẽ cũng không dễ dàng đối phó như thế đâu. Sau đó từ lão gia tử liếc nhìn đám thuộc hạ vạn phần chật vật của mình, thở dài, chuyển sang Kim lão đại, cười đến vô cùng miễn cưỡng. Thuộc hạ của Kim lão đại gần đây có thêm không ít người, nhìn mấy vị này đều rất lạ mắt. Kim lão đại thấy từ lão gia tử liếc Liên Tiểu Ca và Phong Hàn, đắc ý cười rộ lên. Chuyện đó, các môn phái đổ đấu chúng ta hiện nay cùng các ngành các nghề khác giống nhau ở một chỗ, tối trọng yếu nhất vẫn là nhân tài. Mặc dù lời nói của Kim lão đại là nói thật, Trần Ngọc vẫn giật mình căng thẳng. Bao con bởi vì đột nhiên bị ôm chặt lấy, có chút bất mãn, ra sức dùng móng vuốt cao cao vào cánh tay Trần Ngọc, nhắc nhở gia trưởng không nên coi thường sự tồn tại của nó. Từ lão gia tử hừ một tiếng, ngay sau đó đưa ánh mắt đặt lên người của Phong Hàn. Sự cường đại quá mức, mỹ lệ mà nguy hiểm, tự hồ là đặc thù trên người Phong Hàn. Vĩnh hằng bất biến, cho dù đi đến đâu, hắn cũng là người nổi bật nhất. Kim lão đại lúc bấy giờ vốn rằng đang đắc ý, thế nhưng trên mặt cũng có phần lúng túng. Người này rất là mạnh, nhưng cũng không phải thuộc hạ của hắn. Nếu chuẩn bị điền thủ đối phó với thứ kia, đem người của chúng ta thả ra. Phong Hàn bình tĩnh lên tiếng, nghe không giống với người đang bị kinh hoàng cùng quản thúc. Trên thực tế, Phong Hàn chỉ muốn thử một chút, xem ra không cần dùng mấy thủ đoạn phiền phức. Mọi người liền có thể thoát hiểm rồi. Kim lão đại sắc mặt hết sức khó coi, nhưng cũng không nói gì, ra hiệu với tên đầu trọc. Đầu trọc lập tức cởi bỏ trói buộc với đám người Trần Ngọc ở bên này. Từ lão gia tử gừng càng ra càng cay, lập tức nhận ra đó không phải là người của Kim lão đại. Nụ cười trên mặt tức thì chân thành thêm vài phần. Trước tiên, tìm một chỗ an toàn để xem trên người có vật kia hay không. Lão Tam vóc dáng cao cao lên tiếng. Sau đó, đội khảo cổ trên danh nghĩa ngây ngốc nhìn cả đám người nhanh chóng cởi hết quần áo, tìm kiếm gì đó cho nhau. Trời ơi, nơi này có một con, may mà sớm phát hiện, có người chợt kinh hô. Đám người Trần Ngọc lập tức theo thanh âm nhìn sang. Trên bả vai của một người có một điểm đen to bằng đồng xu, xung quanh mơ hồ có tơ màu xanh. Người vóc dáng cao kia tự khắc từ trong ba lô cầm ống tiêm ra ngoài, tiêm vào điểm đen một chất giống như kháng sinh. Sau đó, điểm đen tựa hồ giật giật, nhỏ dần rồi biến mất. Đây rốt cuộc là thứ quái quỷ gì vậy? Trần Ngọc thất thanh kêu lên. Là trứng. Liên Tiểu Ca đeo khuyên tai hoa sen miễn cưỡng nói. Là trứng của loại bạch tuộc mặt người kia. Chúng ký sinh vào các sinh vật sống, chờ hấp thu đầy đủ chất dinh dưỡng. Sau khi lớn lên, sẽ phá thể chui ra, giống như khi nãy. Cho nên người vừa rồi vẫn là cho chết sớm một chút, sẽ thoải mái hơn. Thấy hắn có thể nói ra cái chết của người khác một cách nhẹ nhàng như vậy, Trần Ngọc lại có xung động buồn nôn. Sau đó, tất cả mọi người lo lắng kiểm tra xem trên cơ thể của mình có ký sinh trứng của bạch tuộc mặt người hay là không. Đợi tất cả kiểm tra xong hết, từ lão gia tử cùng Kim lão đại và giáo sư An bắt đầu thương lượng hành trình vào chủ bộ. Bọn họ đã nhận định giáo sư An chính là người chịu trách nhiệm của đội khảo cổ. Phía trước trứng cùng quái vật quá nhiều, chúng ta tập trung hỏa lực xông tới. Kim lão đại lên tiếng nói. Giáo sư An nhíu nhíu mày, lại hỏi. Trong bộ tại sao có thể có loại trứng kinh khủng như vậy? Từ lão gia tử hít một hơi thuốc nhàn nhạt đáp. Thứ kia mặc dù vô cùng tà ác, bất quá chứng minh vật chúng ta muốn tìm đang ở trong bộ thất này. Nghe nói bạch tuộc mặt người là hậu di chứng do luyện đàn để lại. Trần Ngọc cũng xúm lại, cậu vốn định chờ ba người thương lượng xong xuôi sẽ hỏi thăm về phụ thân. Nghe đến đó nhịn không được mà hỏi. Luyện đan ư? Từ lão gia tử liếc Trần Ngọc một cái rồi cười. Cái này các người cũng không có biết. Tại sao xuống tần mộ vậy? Người tới nơi này e là cũng vì đan dược được luyện thành. Trần Ngọc chợt nhớ đến La Khuynh đã từng nói. Tới hòn đảo này, phường sĩ vì Tần Thủy Hoàng luyện chế thuốc trường sinh bất lão cuối cùng đã thành công. Chuyện mơ hồ như vậy, thế mà vẫn có người tin. Đi thôi, nơi này cũng không phải là nơi có thể ở lại lâu. Điếu thuốc của Từ lão gia tử vừa đúng lúc cháy hết. Ba người với ba tâm tư khác nhau tiến về gian chủ bộ ở phía trước. Không phải còn có một nhóm người khác nữa hay sao? Thế nào lại không trông thấy bọn họ? Trên đường đi, Trần Ngọc vẫn không buông tha, bất động thành sắc hỏi. Kim đạo đại kỳ quái nhìn nhìn Trần Ngọc. Ngô, Nhạc mới nhớ, nhóm người kia hình như cũng là đội khảo cổ. Bọn họ ở đằng trước chúng ta. Bất quá, đi vào đã lâu như vậy, còn chưa thoát ra ngoài, sợ rằng lành ít dữ nhiều. Trần Ngọc liền biến sắc, đội khảo cổ kia quả nhiên đã tới hòn đảo này. Xem ra còn gặp nguy hiểm, nhưng không tìm được người, cậu cũng không có bất kỳ biện pháp nào khác. Cũng chỉ có thể an ủi bản thân, phụ thân rất lợi hại, căn bản không thể so sánh với người ta được. Ai có chuyện, chứ ông ấy thì nhất định đã không. Qua mộ đạo là một gian thạch thất, người của Kim lão đại dẫn đầu đi vào trong. Coi kìa, những người này cũng thật may mắn, tự nhiên ở đây. Nghe thấy thanh âm của Kim đạo đại, Trần Ngọc âm thầm có phần mất tập trung, lập tức chen lên phía trước. Đang ngồi trong thạch thất, rõ ràng là năm đội viên khảo cổ. Bất quá, quần áo trên người và trang bị đều bị tổn hại, vô cùng chật vật. Giáo sư An đã sớm lệ nóng doanh trọng, tiến lên nghênh đón. Nhưng đội viên khảo cổ kia ngây ngốc nhìn giáo sư An cùng tổ khảo cổ, vừa vui vừa buồn. Rốt cuộc cũng được thấy tổ chức, thầy An, không ngờ thầy cũng đến đây. Một người trung niên tựa hồ là đội trưởng, vui sướng khi được trùng phùng, khiến cho hắn cực kỳ kích động. Nhìn đội ngũ của mình phía sau chỉ còn mấy người, không khỏi mang theo bi thương nói. Đáng tiếc, chỉ còn lại có vài người chúng ta. Lúc ấy lẽ ra không nên vào tần mộ này. Trần Ngọc phát hiện trong năm người may mắn sống sót, không có phụ thân của cậu. Bất chợt trong lòng cậu dâng lên một tia dự cảm chẳng lành. Tiến tới trước mặt đội trưởng lo lắng hỏi. Đội khảo cổ của các ngươi có phải có một chuyên gia ngoài ngành tên là Trần Sâm hay là không? Ông ấy đang ở đâu? Người trung niên nhìn Trần Ngọc một cái, gật đầu. Quả thật có một vị Trần giáo sư, hắn khuyên chúng ta không nên mở cánh cửa trên thuyền đắm. Dọc đường đi, có nhiều lần chỉ điểm giúp chúng ta tránh khỏi nguy hiểm. Đáng tiếc khi mới tiến vào tầng thứ năm, vị Trần giáo sư này cùng đệ tử của hắn đã gặp phải chuyện chẳng lành. Một câu nói đơn giản khiến cho Trần Ngọc hoàn toàn đứng ngây ngốc tại chỗ. Trung niên đội trưởng khó hiểu nhìn Trần Ngọc. Người thanh niên này ban nãy xuất hiện còn tào nhã lễ độ cùng hắn thăm hỏi, giờ bỗng dưng lại yên lặng cúi đầu, đứng ngây ngốc, giống như trước mặt đã không còn những người khác. Đợi một lúc vẫn không thấy Trần Ngọc hồi thần, trung niên đội trưởng lại lắc đầu, lẩm bẩm trong miệng. Thanh niên bây giờ thật kỳ quặc. Liền xoay người, tiếp tục cùng giáo sư An thảo luận chủ đề liên quan đến chủ nhân ngồi bộ. Mã Văn Thành đang chạy tới, đột nhiên dừng bước. Hắn lúc ấy cũng có tâm tư giống như Trần Ngọc, muốn giúp hỏi thăm tung tích của Trần Sâm. Những lời của người đội trưởng hắn nghe được rõ ràng, nhất thời giật mình tại chỗ. Trần Sâm là người đường gia xuất sắc nhất những năm gần đây của Trần gia. Bất luận đặt tay ghê hay là thái độ làm người đều là không lường được trước. Một câu nói đơn giản của trung niên đội trưởng rằng Trần Sâm đã xảy ra chuyện hiện tại khiến cho hắn khó có thể tiếp nhận. Nhưng cẩn thận quan sát vị đội trưởng kia, rành rành hình như không giống nói dối. Thật ra thì hắn cũng chẳng cần thiết phải nói dối làm gì. Hai người bọn họ lần này ra biển, mục đích chủ yếu chính là vì tìm kiếm Trần Sâm, cựu tử nhất sinh vào được địa cung. Bây giờ tự nhiên lại nhận một tin dữ như vậy. Không nói Trần Ngọc, ngay cả Mã Văn Thanh cũng bị đả kích không nhỏ. Mã Văn Thanh ngẩng đầu lên, khổ sở trong lòng, khó khăn há miệng, nhưng không biết làm sao để an ủi Trần Ngọc. Lúc này, đoàn người sau khi hội họp lại bắt đầu tiến về phía nam gian chủ bộ. Phong Hàn đi đầu chợt dừng bước. Vương Bộ trưởng cùng Lăng Vân đứng ở hai bên cửa, bây giờ lập tức phối hợp đứng lại. Ngài có chuyện gì sao? Vương Bộ trưởng vừa quan sát bốn phía, vừa không chắc mà hỏi. Phong Hàn quay lại nhìn Trần Ngọc vẫn còn cúi đầu ngẩn người một lát, giờ báo con bị hắn xách trong tay đang liều mạng dãy giụa lên, nhàn nhạt đáp. Xem nó rất khó chịu. Có lẽ nó vẫn nên ở chỗ vị gia trưởng đằng kia. Nói xong thoải mái mà đi xuyên ngược qua đám đông hướng về phía Trần Ngọc. Hai người bị bỏ lại, mắt to trừng mắt nhỏ, có chút không thể tiếp nhận được thực tế trước mắt. Vương Bộ trưởng ánh mắt đuổi theo Phong Hàn, âm thầm, lên tiếng. Ngài rất không tự nhiên. Trước đây, có Trần Ngọc, ngài chưa bao giờ để ý tới những việc nhỏ nhặt này, không giống với ngài ngày trước. Lăng Vân ngơ ngẩn nhìn sang bên kia, hiểu Phong Hàn nói như vậy, bất quá chỉ là kiếm cớ. Hắn muốn qua đó chờ Trần Ngọc cùng đi. Đây là loại tình huống gì vậy? Phong Hàn tuyệt đối sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào. Nhưng khi tên tiểu tử kia ở bên cạnh hắn, hắn lại thay đổi rõ ràng như thế, càng trở nên giống với con người, có tình cảm như một người bình thường. Hắn thậm chí còn dung túng cho việc Trần Ngọc thỉnh thoảng đem báo con hoặc những vật linh tinh khác ném cho hắn. Lăng Vân ánh mắt phức tạp nhìn bóng lưng của Phong Hàn, trong lòng chua xót không thôi. Bất quá sớm muộn gì cũng có một ngày, Phong của bọn họ sẽ trở lại. Phong Hàn hiền hòa khó thấy, chờ Trần Ngọc hồi thần. Sau đó, Trần Ngọc vừa oán trách cái nơi quỷ quái này, vừa túm đế báo con lên, hết mình đi về phía trước, giống như bao lần cậu đều làm như vậy. Ngô, trở lại tìm Trần Ngọc, hắn hiện tại cảm thấy có gì đó không đúng. Thân thể của Trần Ngọc căng thẳng, vô cùng bi thương. Phong Hàn nhíu nhíu mày, đem báo con đang không ngừng giãy giụa ném cho Mã Văn Thành ở sau lưng, tay phải nhẹ nâng cằm của Trần Ngọc để cho cậu ngẩng đầu lên. Trần Ngọc rất phẫn nộ, trong lòng đau đớn khiến cậu trong khoảnh khắc mất đi lý trí. Cậu đẩy tay Phong Hàn ra, giận dữ nói, tuyệt đối không có khả năng, ta nhất định sẽ tìm được bọn họ. Mặc dù cha ta những năm gần đây tính tình thay đổi nghiêm trọng, nhưng vẫn rất lợi hại, ngôi mộ như thế này nhất định không thể làm khó được ông. Hai người đứng đối diện Trần Ngọc, không ai mở miệng, bởi vì cả hai đều đang ngẩn người. Khi Trần Ngọc ngẩng đầu, nước mắt theo gương mặt không tiếng động chảy xuống, mà trong mắt của cậu tràn ngập lửa giận cùng sự lo lắng. Từ vẻ mặt của cậu mà suy đoán, cậu thậm chí còn không biết mình đang khóc. Phong Hàn cúi đầu nhìn ngón tay của mình, khi giọt nước trong suốt kia rơi xuống. Không hiểu loại tình cảm này, Phong Hàn thấy mới lạ, nhưng cũng không thoải mái gì cho cam. Tiểu Trần Ngọc nói rất đúng, người khác không biết, người còn có thể không rõ ràng sao. Trần Thúc, người lợi hại như vậy, làm sao có thể không bằng những người bình thường kia, dễ dàng táng thân trong mộ. Đi nào, chúng ta lập tức phải đi tìm. Mã Văn Thành vỗ vỗ bả vai Trần Ngọc, trong lòng chợt cảm thán. Trần Sâm tính tình nghiêm nghị, quan hệ với Trần Ngọc rất không tốt. Bất quá bây giờ xem ra, tình cảm Trần Ngọc dành cho ông thật ra tương đối sâu đậm. Bao con rốt cuộc đã được như nguyện, một lần nữa làm ổ trong ngực Trần Ngọc. Tựa hồ nhận ra gia trưởng tâm tình không tốt, cố gắng đứng dậy, đem hai chân trước mập mạp đặt lên trên mặt Trần Ngọc, dùng đầu cọ cọ. Cuối cùng còn điếm liếm khuôn mặt của Trần Ngọc. Trong suy nghĩ đơn giản của nó, việc này tương đương với sự an ủi. Trần Ngọc thấy hai người một báo đều rất lo lắng cho cậu. Bây giờ nhắm mắt lại, sau đó vô cùng kiên định lên tiếng. Ta nhất định sẽ tìm được phụ thân, đi thôi. Hiện tại Trần Ngọc trong lòng nóng như lửa đốt, lau mặt, xách báo con lên, thúc giục hai người kia đi mau. Không chỉ có Trần Ngọc, cơ hồ tất cả mọi người đều bước nhanh hơn. Tần bộ to lớn, bên trong có không ít cạm bẫy, là điều mọi người không ngờ tới. Vì vậy, mấy đội ngũ cũng đã ở trong này được vài ngày. Chưa tính đến việc chỗ nào cũng có nguy hiểm, thống kê lần nữa mới phát hiện, thức ăn và nhiên liệu đã không còn nhiều. Nói cách khác, nhất định trong thời gian ngắn phải tìm được món đồ mà họ muốn, sau đó thoát khỏi tần mộ. Nếu cứ ở lại tầng 5 của địa cung nằm sâu dưới lòng đất mà hàng hà sa số cơ quan này, căn bản không thể nào thoát ra ngoài được. Cũng may bây giờ, hai bên bộ đạo có trường binh đăng, không cần dùng đèn pin, có thể tiết kiệm được một chút. Đúng lúc ấy, Lão Tam dẫn đầu chợt nói, phía trước hình như có người. Bộ đạo phía trước vừa lúc đến một khúc ngoặt, dưới ánh sáng của bộ đạo, trên đất xuất hiện mấy cái bóng, hiển nhiên có người ở phía đó. Trần Ngọc trong lòng vui mừng, xem ra trong bộ còn có người khác. Vừa nãy cậu đã hỏi lại trung niên đội trưởng một lần nữa, nghe nói phụ thân và hai người khác bị thứ gì đó kéo đi, nhưng cuối cùng bọn họ chỉ tìm được thi thể của một người. Nói cách khác, phụ thân thật ra cũng chưa chắc đã gặp chuyện không may. Trong lúc đó, trung niên đội trưởng đi bên cạnh giáo sư An chợt thay đổi sắc mặt, gào lên, đừng qua đó, thứ kia không phải con người, đó là quái vật bạch tuộc. Không thể nghi ngờ, lời của hắn là chính xác, bởi vì người ở đằng trước đã bắt đầu nổ súng. Trần Ngọc ở phía sau gắt gao nhìn những thứ đang ló mặt ra khỏi khúc ngoặt. Quả nhiên mặc dù có nhiều, có chiều cao không các người bình thường là mấy, mặc khôi giáp, tay cầm lợi kiếm, nhưng nửa người dưới quả thật có những xúc tu, kích cỡ bằng miệng chén, xấu xí mà quỷ dị. Đội ngũ của Từ lão gia tử đã từng giao chiến với loại quái vật này lập tức hô, mau, chạy trở về. Lão Tam, phóng đạn chiếu sáng. Theo lời của Từ lão gia tử, 3-4 viên pháo sáng bắn về phía chúng. Những người khác tức thì xoay người chạy về. Trừ đám Trần Ngọc mới tiến vào đây, ai cũng rõ ràng quái vật kia đáng sợ đến mức nào. Nhất là nó còn có thể dưới tình huống quỷ không biết, thần không hay, cấy trứng vào thân thể người ta. có tia sáng cường độ mạnh khiến cho người ta không mở mắt ra nổi. Pháo sáng nhiệt độ tương đối cao, tựa hồ đối với quái vật bạch tuộc mặc khôi giáp kia rất có tác dụng, ít nhất không thấy những quái vật hành động cực nhanh đó đuổi theo. Cả đoàn người đều thở phào nhẹ nhõm, xong mới đi chưa được bao lâu, mọi người liền phát hiện ra bắt gặp một toán quái vật bạch tuộc khác. Vì vậy một lần nữa bắn pháo sáng, thừa dịp những quái vật bạch tuộc kia còn chưa dám hành động, họ liền hốt hoảng chuyển hướng, tiếp tục chạy trốn. Chỉ có điều sau mấy lần như vậy, thể lực của mọi người dần dần có dấu hiệu giảm sút. Nghiêm trọng hơn chính là số lượng pháo sáng đang giảm đi nhanh chóng. Hiện tại mỗi lần gặp phải quái vật chỉ có thể bắn một phát, nhưng tình hình vẫn rất thảm trọng. Chuyện gì thế này? Số lượng quái vật hình như đang gia tăng. Kim Lão Đại trầm mặt. Mới nãy, thuộc hạ của hắn đã có 4 người bị bắt đi. Một người trực tiếp bị xuyên thấu nội tạng. Những người này có cứu về cũng không thể sống sót, mà khiến cho bọn họ chịu ít đau đớn. Biện pháp duy nhất chính là bắn một phát súng. Thấy tên thuộc hạ đi theo mình nhiều năm như vậy, bị giết trước mặt mình, trong lòng của Kim Lão Đại cảm thấy vô cùng khó chịu. Phải, rõ ràng đang tăng lên. Chúng ta tới bây giờ cũng chưa thấy nhiều quái vật như vậy. Rất có thể là vì nơi này, cách dàn chủ bộ rất gần. Từ lão gia tử sắc mặt cũng rất khó coi, không ngờ tới quái vật bạch tuộc trong bộ lại nhiều đến mức này. Lát nữa, có thể thoát ra ngoài hay không còn là vấn đề vô cùng lớn. Mà chuyện bi kịch nhất là đã xảy ra. Một cái mộ đạo, hai bên đều xuất hiện số lượng bạch tuộc quái vật lớn, chỉ còn con đường chính giữa, hình chữ đinh ở giữa. Nhưng nhìn thoáng qua cũng biết bên trong là ngõ cụt. Nếu như bọn họ bị vây ở trong này, hậu quả có lẽ không chịu nổi. Kim Lão Đại thế còn dư lại không tới chục viên pháo sáng, cắn răng. Đi vào, còn hơn hai mặt thụ địch. Mọi người tiến vào con đường này, phía sau là hai hàng người cầm súng đứng ở đầu đường. Đợi đã, nơi này... Giáo sư An nhìn cửa đá khổng lồ ở đằng sau mà ngây ngẩn cả người. Nơi này hình như chính là cửa vào gian chủ bộ. Trên cánh cửa điều khắc túc sắc tường vân, võ sĩ thần khoác khôi giáp, thần thái giống y như thật, tình xảo dị thường. Lúc này đối với mọi người lâm vào đường cùng mà nói, không thể hoài nghi chính là niềm vui ngoài ý muốn. Bởi vì cửa đá bị khóa, Trần Ngọc rất nhanh được đẩy lên phía trước. Có thể bởi vì phía sau quái vật thành đoạn, áp lực quá lớn, Trần Ngọc lần này phá cửa tốn rất ít thời gian, chỉ dùng 1 phút 20 giây đã phá được cửa. Cửa đá ầm ầm rộng mở, mọi người không kịp xem xét bên trong có gì đều vọt vào trong. Trong khoảnh khắc đó, Trần Ngọc cảm thấy có chút không đúng, nhưng nghĩ không ra vấn đề ở chỗ nào. Khi cánh cửa sau lưng tự động đóng lại, Trần Ngọc rốt cuộc tỉnh táo nhận ra. Mẹ kiếp, tần bộ biến thái này. Tiểu Trần Ngọc, ngươi xem thử cửa này có phải lại không mở được nữa hay không? Mã Văn Thành đối với tình cảnh gặp phải trong thủy động, lòng vẫn còn sợ hãi, lo lắng nơi này sẽ lại xuất hiện quái vật đồng nam đồng nữ kia. Trần Ngọc sờ sờ cánh cửa lắc đầu. Không phải, cửa này muốn mở ra rất dễ. Vậy ngươi đổ mồ hôi lạnh làm gì? Mã Văn Thành kỳ quái nhìn Trần Ngọc. Chẳng lẽ các ngươi không phát hiện ra sao? Những quái vật bạch tuộc bên ngoài tự hồ là cố ý đem chúng ta dồn tới đây, giống như là chúng vốn muốn vây chúng ta trong gian chủ bộ. Trần Ngọc quả thật rất bất an, nhất là lúc cuối, những quái vật bạch tuộc kia động tác thật ra rất nhanh. Hơn nữa, bởi vì pháo sáng tiêu hao quá lớn, căn bản không còn pháo sáng để bắn nữa. Mặc dù quái vật bạch tuộc số lượng đông đảo, rõ ràng có cơ hội, nhưng cũng không hùa nhau cùng xông lên đuổi giết bọn họ. Tại sao chứ? Một câu nói của Trần Ngọc lập tức đề tỉnh những người khác. Ý của người là những quái vật này biết suy nghĩ, điều đó có thể sao? Kim Lão Đại nói ra suy đoán trong lòng mọi người. Bất quá, hắn lập tức cưỡng chế mình hủy bỏ ý nghĩ này. Mặc dù đây là thật, với đám người này mà nói, cũng sẽ chỉ khiến cho họ cảm thấy càng thêm rợn tóc gáy mà thôi. Tại sao bọn chúng lại dồn chúng ta tới đây? Có mưu đồ gì sao? Trời ơi, chẳng lẽ gian chủ mộ còn có thứ khác nguy hiểm hơn? Mặc dù Kim Lão Đại đã tự phủ định, nhưng mọi người vẫn không tự chủ mà thảo luận. Biểu hiện của quái vật bạch tuộc đã khiến bọn họ chứng thực suy đoán của Trần Ngọc, nhưng họ chết sống cũng nghĩ không thông, quái vật bạch tuộc rốt cuộc tại sao lại muốn bọn họ vào gian chủ bộ cơ chứ? Cho dù là thật, vẫn không có ai quay trở lại. Những quái vật kia cùng thảm cảnh thi thể đồng bọn bị chia năm xẻ bảy, giống như ác mộng ăn sâu vào đầu mỗi người. Thôi bỏ đi, trong gian chủ bộ này tựa hồ không có vật còn sống, dù nguy hiểm hơn nữa cũng tốt gấp 100 lần so với bên ngoài. Mã Văn Thành nói một câu, thành công rời đi lực chú ý của mọi người. Cả đám mới nãy bị quái vật bạch tuộc kia đuổi theo thở không ra hơi, rốt cuộc ý thức được họ đã đến được đích cuối cùng, không khỏi bắt đầu đánh giá xung quanh. Sau đó, trong bộ tất một mảnh an tĩnh. Đỉnh bộ tất được lát đá xanh khổng lồ, phía trên vẽ thiên tượng đồ, khiến cho người ta khiếp sợ chính là tất cả vì sao toàn bộ đều dùng minh châu khảm nạm mà thành, nhật nguyệt tinh tú, ước chừng hơn 100 viên, tỏa sáng lấp lánh ở trên nóc bộ thất. Cảnh tượng kia hoa lệ, kinh nhân. Cho tới khi toàn bộ đám người tiến hẳn vào bên trong nơi này, không có ai lên tiếng nói chuyện. Tương ứng với tinh đồ, trên tảng đá, dưới mặt đất, điều khắc này hoàn toàn là phỏng theo cách trang trí đăng tầm của Tần Thủy Hoàng mà xây dựng lên. Ngôi bộ này lại là thời Tần. Chẳng lẽ Tần Thủy Hoàng thật sự có một lăng mộ khác? Nếu không, ai lại dám xây dựng loại lăng tẩm có kích thước như vậy? Chính giữa bộ thất là quan sàng khổng lồ bằng đá xanh. Hai bên quan sàng khắc hành long. Phía trên là quan tài màu đen. Giáo sư An không tự chủ được đi về phía trước. Ông hiện tại muốn biết chủ nhân của nó là ai. Khi giáo sư An chuyển tới mặt khác của quan tài, sắc mặt ông chợt thay đổi, thất thành nói một câu. Hồ hợi ư! Trần Ngọc nghe thấy như vậy cũng sửng sốt, vội chạy tới nơi giáo sư An đang đứng. Không chỉ có cậu, cơ hồ tất cả đội viên khảo cổ đều rúm lại. Mặt bên này của quan tài khắc mộ trí, ghi lại tên tuổi cũng như cuộc sống trước đây của chủ bộ. Ba chữ to rõ ràng chính là Doanh Hồ Hợi. Ngôi bộ này là mộ của Tần Nhị Thế Hồ Hợi. Không đúng, mộ của Nhị Thế Hồ Hợi không phải là ở Tây An Khúc Giang Trì sao? Hơn nữa, Nhị Thế vô năng, sau khởi nghĩa của Trần Thắng, Ngô Quảng bị Triệu Cao phái người giết chết. Trước khi chết, còn nguyện ý làm vạn hộ hầu, thỉnh cầu miễn tử đều không được đáp ứng, cuối cùng là tự sát. Mộ của hắn thậm chí căn bản không thể theo tiêu chuẩn lăng mộ của đế vương. Như thế nào lại xuất hiện ở đây? Trung niên đội trưởng nghi hoặc nói. Đỗ Cường ngồi xổm xuống trước khối mộ trí kia, quan sát kỹ. Qua một lúc, hắn cũng hít sâu một hơi, mặt biến sắc đứng dậy. Tất cả mọi người đều chờ nghe đáp án. Trung niên đội trưởng trong lòng gấp gáp hỏi. Có lẽ nào, tiểu đỗ, trên đó ghi lại tại sao mộ của Nhị Thế xuất hiện ở trên đảo ư? Đỗ Cường tinh thần tựa hồ có chút hoảng hốt, một lát sau mới gật đầu đáp. Phải, đều nói rõ ràng không sai biệt lắm. Hòn đảo này chính là đảo mà Từ Phúc ra biển đã đến đây. Bọn họ khi ấy vì Tần Thủy Hoàng tìm thuốc trường sinh bất tử. Ở trên biển gặp nạn, được đảo dân bản địa cứu vớt. Sau này Từ Phúc lại rời khỏi đây. Bất quá Tần Thủy Hoàng không biết phát hiện ra cái gì, phái một lượng lớn phường sĩ tới đây để bọn hắn luyện chế thuốc trường sinh bất tử. Thế nhưng Tần Thủy Hoàng bệnh chết trên đường tuần du, đây là điều mà ông ta không thể ngờ tới. Thuốc trường sinh bất lão luyện chế vì vị đế vương này còn chưa ra đời, mà Tần Nhị Thế Hồ Hợi mặc dù không phải là thái tử Tần Thủy Hoàng đã chọn, nhưng vẫn là đứa con mà ông ta sủng ái nhất. Trước khi chết, Tần Thủy Hoàng đem chuyện về hải đảo này nói cho tiểu nhị tử Hồ Hợi biết. Vì vậy trong một khoảng thời gian tương đối dài, Hồ Hợi tiếp tục bí mật khống chế phường sĩ trên đảo. Cuối cùng, những phường sĩ này cũng thành công, chế ra thuốc trường sinh. Mọi người nghe đến đây đều trong lòng nghi hoặc cùng sợ hãi không thôi. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.